Cửu Cung Xuân, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không để ý đến hắn. Hắn đuổi theo ta hỏi, là nói đẹp ăn không ngồi rồi sao? Ta bị hắn hỏi phiền rồi. Quay người đi chọn vài. Đúng, chính là nói ngươi đấy. A Cửu không đồng ý giải thích với ta. Sáng nay ta ăn mì. Mấy công tử đang đánh cờ với đại ca khẽ hỏi. Lý huynh, huýt xem, bọn ta là những thanh niên tài tuấn. Không biết có cơ hội tiếp tục một đoạn nhân duyên với lệnh muội không? Đại ca hạ một quân cờ, trêu chọc nói. Lưu huynh, hỏi ta vô dụng, phải đi hỏi muội phu ta. A Cửu là người luyện võ, thính giác nhạy bén, nghe rõ mồn một những lời đó. Buổi tối hắn lén lút tìm đại ca đang trốn uống rượu. Dọa đại ca sặc cả rượu. Muội phu là gì? Khụ, chính là trượng phu của muội muội ta. Trượng phu là gì? Cái này khó giải thích lắm. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, trượng phu là người có thể sống cùng nàng cả đời. Ngoài trượng phu ra không ai được phép đến gần nàng. Ô, làm sao để trở thành trượng phu của nàng? Phụt, rượu phun ra ngoài. Cái này ta cũng không hiểu lắm. Hay là ngươi đi hỏi xem. Vốn hắn định đi hỏi người khác cách cầu hôn. Nhưng ngày hôm sau khi ta đang cùng từ cô nương bàn bạc về vải vóc may giá y, A Cửu đột nhiên chạy đến. Giữa thanh thiên bạch nhật, mặt không biểu cảm hỏi ta. Ta có thể làm trượng phu của nàng không? Cả cửa hàng im lặng như tờ. Kim rơi cũng nghe thấy. Mặt ta từ từ đỏ lên. Dùng khăn tay che mặt. Có thể, A Cửu mặt mày khó hiểu. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngày ta thành thân, có người nói thấy một vị công tử trẻ tuổi hộ tống một quý phụ bao chọn một lầu trà nhìn ta xuất giá. Giá y của ta từ Lý gia ở Giang Nam đưa đến. Hùng Dũng quay về, 10 dặm hồng trang, người xem náo nhiệt nói sợ là công chúa ở kinh thành xuất giá cũng không có phong thái này. Có người nói Lý gia giàu có, tiểu thư chi thứ xuất giá cũng xa hoa như vậy. Sau khi thành thân, ta sai bảo A Cửu rất khổ sai, mua vải vóc cũng không thuê người nữa. Người trong phố này thường thấy một người mặc hắc y ôm một chồng vải cao hơn cả người bay lượn trên mái nhà. Đại ca thích câu cá, sáng đi tối về, chẳng câu được con nào. Ngày hôm sau vẫn vui vẻ tiếp tục đi. Hội thượng nguyên năm đầu tiên sau khi thành thân, pháo hoa ở Giang Nam càng thêm tinh xảo. Mỗi năm pháo hoa đều được bình chọn lẫn nhau. Ta sớm đã bày bàn ghế ra sân. A Cửu giúp ta bưng bánh trôi ra. Đại ca không khách khí gắp ngay một viên, nóng đến mức hít hà liên tục. Pháo hoa đầu tiên nổ tung, ta cười bịt tay lại. Cái này còn nổ 2 lần nữa. Quả nhiên, những đốm lửa rơi xuống của pháo hoa này nổ tung thành những đóa hoa nhỏ li ti. Đại ca mỉm cười rót rượu. Không tệ, không tệ, có chút khéo léo. A Cửu ghé vào tai ta. Sang năm thượng nguyên cũng cùng nhau đón nhé. Ta trợn mắt, cười trách. Chưa còn cùng ai? Ừ, cứ cùng ta. Cách chương.